Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2898, chương 2897, Đại Hoàng Nha dự định. Trở lại tỉnh thành, Đại Hoàng Nha đã có phúc án. Hắn ngay lập tức triệu tập tất cả thủ hạ họp. Đại ca, Tiểu Mai đâu? Một cái cường tráng người đàn ông ngu hỏi. Trước không nói Tiểu Mai. Lần này đi đế đô gặp phải trên trời hết nhân bánh. Chúng ta sau này phát đạt. Đại Hoàng Nha Dương Dương đắc ý nói. Hiện tại ta nói một chút ý nghĩ. Sau này công tác ý nghĩ thật ra thì cũng không phức tạp. Đại Hoàng Nha không đi phức tạp nói. Nói quá nhiều đám này du mộc vướng mắc đầu căn bản muốn không hiểu. Hắn chỉ nói mấy điểm. Trọng yếu chính là một nhóm người ở lại tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện. Mình mang ngoài ra một nhóm người đi đế đô. Từ tỉnh thành tìm có tiền nhưng không có biện pháp người. Đưa đến đế đô đi xem bệnh. Đây là một cái không thể nói phạm pháp. Nhưng cũng không hơn ánh mặt trời con đường. Tiền không phải vạn năng. Tổng chưa đến nỗi qua tiền mặt đứng ở Đại học Y khoa Phụ viện môn trần. Ầm ĩ nói ta muốn tìm ai tới xem cũng không phải là đế đô người dân, nhà ai gia sản không có cái 18 triệu. Vậy cũng là bên trong sinh. Thật nếu là trước mười mấy 20 năm gặp phải lớn phá bỏ và rời đi. Mấy cái thôn thành chung người cũng giàu chảy mờ. Chữa bệnh từ đầu đến cuối đều là một loại tài nguyên. Vẫn là tư nguyên khan hiếm. Một điểm này bỏ mặc có thừa nhận hay không nó đều là tồn tại. Đại Hoàng Nha cũng coi là chữa bệnh, hành nghề, một nhân viên trong. Mặc dù hắn hành nghề trải qua không phải như vậy hào quang. Nhưng quang không vinh dự cũng không trọng yếu. Theo nhãn giới rộng rãi, Đại Hoàng Nha vậy ý thức được từ trước vậy bộ không được. Bản thân có mình ưu thế. Nói một cách thẳng thừng hay là làm người mối lái khá hơn một chút. Cho có không có tiền con đường người làm mối bắc cầu. Mình từ trong lấy được lợi. Cái này bộ suy luận không có gì khó khăn. Điểm khó khăn ở chỗ lời phân phối. Đại Hoàng Nha cũng biết mình đám này huynh đệ đều là cái gì thao tính. Một khi buông tay bỏ mặc, cái này được loạn náo loạn. Rất nhanh liền thiệp hắc bị quét vào bên trong cục đi. Cục diện thật tốt hủy trong chốc lát. Đại Hoàng Nha đối với lần này vẫn là nhất định có phòng bị. Muốn cho bọn họ đàng hoàng nghe mình. Kiếm tiền là không thể thiếu được một vòng. Nói trình tự sau đó. Đại Hoàng Nha bắt đầu nước miếng văng khắp nơi nói đến lời. Cùng Đại Hoàng Nha nói xong. Người phía dưới đều nghe ngu. Nhất là nghe được môn trần xem bệnh 3.000 một người. Đi Đại học Y khoa Phụ viện nằm viện. 20.000 một người tiêu chuẩn thu lệ phí thời điểm. Không ai dám tin. Đại ca, 20.000, ai đi à? Có người nghi ngờ. Ngu đần, nếu không nói các ngươi đều là ngu đần đây. Đại Hoàng Nha khinh bỉ nói. Loại chuyện nhỏ này các ngươi cũng muốn không hiểu. Hỏi ngươi tê liệt. Dựa theo thi hành thì phải, nhìn phía dưới một phiến mờ mịt ánh mắt, Đại Hoàng Nha thở dài, nhất cơ chí Lưu Tiểu Mai ở lại đế đô, nếu không phải nàng lý lịch không đủ, tuổi tác quá nhỏ, đổi thành hơn 40 tuổi tác, mình nhất định phải cầm Lưu Tiểu Mai ở lại tỉnh thành. Nên làm như thế nào? Nếu là Lưu Tiểu Mai ở chỗ này, nàng khẳng định sáng sớm liền biết rõ. Hiện tại liền nói như vậy, các người nhìn chằm chằm điểm đường đi không tốt người, dùng xe lăn đẩy người tới, trừ nhồi máu não, tê liệt, ở bên trong si đi ra chi động mạch bế tắc người bệnh. Mời đế đô, Thượng Hải giáo sư làm giải phẫu bao nhiêu tiền? Chí ít 15k đến 20.000 phi đao, Đại Hoàng Nha bắt đầu nước miếng văng khắp nơi giảng dài. Nhưng các người lấy là người bệnh. Thân nhân người bệnh trong lòng là cái gì? Người có tiền căn bản cũng không kém cái này 10 đến 20 nghìn. Lại không để cho các ngươi tìm người không có tiền. Cũng đặc biệt vẻ mặt đưa đám. Chết cha vẫn là chết mẹ. Bao nhiêu người muốn đi đế đô xem bệnh. Lại treo không được số. Đại Hoàng Nha nói, mấy năm trước hệ thống còn không có như thế phát đạt thời điểm. Ta đi đế đô, thấy trên tường soát trước dẫn người xem bệnh nhỏ quảng cáo. Đó là cái gì? Vậy đặc biệt đều là tiền. Bây giờ người ta thâm căn cố đế, miệng truyền miệng là đủ rồi. Chúng ta huynh đệ vừa mới bắt đầu ăn cái này phần cơm. Các ngươi được cơ trí một chút. Nói tới chỗ này, Đại Hoàng Nha khổ não nhìn thủ hạ mình một hổ vàn huynh đệ. Liền không một cái cơ trí. Đây là khổ não, bất quá sự việc vẫn là phải làm. Vốn là Đại Hoàng Nha vậy không có chuẩn bị cầm bào cũng đè ở bọn họ trên mình. Nửa người dưới động mạch bế tắc, người bệnh phải đi qua mấy lần giải phẫu chữa trị mới được. Muốn đi đế đô xem bệnh, không là mỗi người đều có điều kiện. Các ngươi không biết, đế đô như biển người, cao cấp chữa bệnh tài nguyên cứ như vậy nhiều. Ta xem thấy đám người thời điểm, trong lòng vậy kêu là một cái vui vẻ. Đây là cái gì? Đây chính là tiền. Tóm lại, cùng các người nói nhiều các người cũng không hiểu. Một cái bên ngoài chu mạch máu người bệnh, nằm viện chính là 20.000. Chúng ta hai chi nhánh công ty một nhà một nửa. Còn như cụ thể phân phối phương thức nghiên cứu lại. Đội trưởng, chỉ có bên ngoài chu mạch máu sao? Một người hỏi, hiện tại chỉ có bên ngoài chu mạch máu. Ta ở đế đô khai thác mở rộng lãnh thổ. Những cái kia cái chủ nhiệm à, tìm bọn họ khó khăn chết. Nói tới nằm viện, còn muốn và y tá trưởng làm quan hệ tốt. Ta mang mấy cái hiểu chuyện đi. Đi liền sau đó không nhất định là bảo an. Có thể phải làm vệ sinh nhân viên. Tại sao phải quét dọn vệ sinh? Có cơ hội và y tá trưởng liên lạc với. Các người không biết, y tá trưởng có thể đặc biệt hung. Đế đô nước bao sâu. Chúng ta nghiệp vụ khai triển, nhất định không thể cuống cuồng. Đại Hoàng Nha cũng chỉ là có một cái bước đầu dự định. Hắn mặt này và thủ hạ các huynh đệ nói xong, lại đi vội vàng tìm khoa huyết quản chủ nhiệm. Đối mặt chủ nhiệm, Đại Hoàng Nha cũng không hàn huyên, nói thẳng minh ý đồ, biết hàng này phải đi đế đô làm đội trưởng bảo an. Khoa huyết quản chủ nhiệm kinh ngạc cực kỳ. Ông trời thật đúng là không mở mắt à. Cái này loại lừa gạt hàng làm sao sẽ càng liền càng tốt đâu. Khoa huyết quản chủ nhiệm cái này nắm giữ người bệnh tài nguyên. Đại Hoàng Nha ném ra điều kiện. Khổ sở người bệnh. Hắn cảm thấy khó giải quyết người bệnh. Trực tiếp tìm mình. Mình giải quyết cho. Chỉ là trên tiền vẫn là phải lẫn nhau cãi vã một cái. Không có tiền có thể dù sao cũng đừng tìm mình. Có tiền mới được. Đại Hoàng Nha cuối cùng còn nhỏ nhỏ uy hiếp khoa huyết quản chủ nhiệm một chút, cho hắn đặt một cái chỉ tiêu. Đám người này nhất là dễ khi dễ. Mình còn nói có nghi nan tạp chứng gì, phiền toái người bệnh chỉ để ý tìm mình. Vừa đấm vừa xoa, Đại Hoàng Nha cảm thấy xong hết rồi. Còn như mình cái này chỉ cần tiền thích hợp, không việc gì không giải quyết được. Giúp Tôn Siêu chủ nhiệm một lần. Đại Hoàng Nha nếu là không ở trên người hắn chèn ép ra ngoài chút gì, chính hắn cũng cảm thấy thật xin lỗi mình. Nhìn cái gì người bệnh không phải xem, nhà ai gánh mạng không phải mệnh. Vừa có thể chữa bệnh cứu người, vừa có thể để cho tự kiếm ít tiền. Đây là hơn hoàn mỹ sự việc. Đại Hoàng Nha tính toán đặc biệt tốt. Làm xong cái này mạch máu ngoại khoa chủ nhiệm sau đó, hắn lúc này mới hồi đi thu dọn đồ đạc. Đối với tương lai đường vẫn là có chút điểm mê mang. Đi một bước xem một bước, mình phải lên tinh thần đi. Hy vọng Lưu Tiểu Mai cô gái kia có thể cơ trí điểm, chớ phụ lòng mình một mảnh tâm ý. Đại Hoàng Nha biết rõ đi đế đô sau đó mục tiêu chủ yếu cũng không phải là kiếm tiền, mà là muốn chụp tốt ông chủ Trịnh Nịnh Bợ. Cho nên hắn không đề ra chỗ tốt gì. Sống chết đều phải cầm Lưu Tiểu Mai nhét vào khoảng cách ông chủ Trịnh gần vị trí. Đây là một tay dỗi dánh cờ, nhưng lại là gân tay. Đại Hoàng Nha không hiểu cái gì là gân tay, nhưng ở hắn xem ra, mình làm tuyệt đối là chính xác. Còn lại thì phải xem có hay không vận khí tốt.